Nỗi đau của Đom Đóm, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chia tay với Lưu Thạch Tài, Quan Kiện và Seiko quay vào khu nhà trung tâm nghiên cứu. Quan Kiện nói, anh ngày càng cảm thấy có những sự việc tưởng như rất ngẫu nhiên, thực ra thì ngược lại. Ví dụ, tại sao ông Yama Suneteru lại bị hại ở Viện Mỹ thuật mà trước kia là trụ sở của Dược phẩm Đại Đông Á, còn ông ta thì vốn học ngành y dược gắn liền với nhau, liệu ông ta có liên quan gì đến Đại Đông Á không? Ông ta có liên hệ gì với nhà thờ Đức Mẹ ở gần ngay đây? Ông ta là chiến hữu của ông nội em, cha em đi tìm dấu chân của ông nội em, rồi cha em bị hại ngay ở nhà thờ, cây thập tự của nhà thờ và cái giá sắt trong trung tâm nghiên cứu xuất hiện trong cuốn sách bí mật của một tráng đinh đã từng tu sửa khu nhà cho công ty Đại Đông Á năm xưa, bà sơ họ Sái thì bị giết ngay ở nhà thờ mình đã tu bao năm. Thi Di và Phương Bình thì đều làm việc tại trung tâm nghiên cứu này. Vậy thì, hình như trung tâm nghiên cứu, viện mỹ thuật và nhà thờ Đức Mẹ là một khối thống nhất đầy kinh sợ và ngập ngụa tử khí. Ông Yama Suneteru, ông nội em, Tiji, đều bị bóng đen kinh dị này bao phủ. Seiko trầm ngâm một hồi, rồi hỏi, anh nói là phải bắt đầu từ khu nhà, nói cụ thể hơn được không? Anh chưa biết nên tìm cái gì, nhưng anh cho rằng chúng ta cần bắt đầu tìm kiếm từ địa đạo. Vì Đại Đông Á hồi đó có cả hai khu trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật thì rất có thể địa đạo nối liền hai nơi sẽ cho chúng ta những dấu vết gì đó. Seiko gật đầu, cũng có lý đấy, nhưng địa đạo ấy dài đến 100 mét, cứ đi với anh, hai người đi xuống tuyến hành lang dưới đất, Quan Kiện đã chuẩn bị tâm lý, anh gạt bỏ cơn đau bất chợt kéo đến, xăm xăm bước về phía trước. Đi gần đến đầu đằng kia, viện mỹ thuật anh hỏi, Seiko có thấy gì đặc biệt không? Em chưa nhận ra điều gì đặc biệt. Chỉ thấy có hơi nhiều công tơ điện, thực ra chẳng rõ có phải công tơ điện không, chỉ nhìn thấy giống công tơ điện đặt trong các hộp nho nhỏ. Đúng thế, trông rất giống các hộp công tơ điện và có lẽ có nhiều cái đúng là công tơ. Nhưng anh nhận ra rằng bên trung tâm nghiên cứu có rất ít những cái hộp tương tự chứ không nhiều như bên này. Trước kia anh đã nhìn thấy, nhưng anh chẳng nghĩ ngợi gì, nay lại cho rằng rất có thể trong đó chứa những cái gì đó thú vị. Vừa nói anh vừa lần lượt mở các nắp hộp ra. Trong hộp đúng là thiết bị giống như công tơ điện, Seiko đếm thử, hơn chục cái to, đích xác là công tơ điện, có một loạt hộp nhỏ cùng kích cỡ, gồm 24 cái, treo thành 4 hàng từ trên xuống dưới, mỗi hàng 6 cái. Điều kỳ lạ là ở giữa phần nền đều có một thứ trông tựa như cầu giao điện, nhưng không viết chữ. Đóng, mở, mà đánh số từ 0 đến 9, tức là có 10 nấc để lựa chọn. Có lẽ là đồ cổ. Viện mỹ thuật hay trung tâm nghiên cứu mà phải dùng cái của nợ này à, dây điện mới đương nhiên vẫn có thể dùng công tơ cũ, nhưng những 24 cái thì hơi nhiều thì phải. Và đáng ngờ nhất là những chữ số kia, tác dụng của cầu giao chẳng qua là đóng ngắt điện, sao phải dùng chữ số. Quan Kiện lẩm bẩm, anh thử gạt cái thanh trượt, chẳng thấy có phản ứng gì. Anh soi đèn pin quan sát kỹ những cái cầu giao, rồi bỗng. À, một tiếng, quái dị thật, em nhìn này, các chữ số tiếng Trung Quốc in đủ kiểu chữ, chữ tống thể, chữ lệ thư, chữ khải thư, chữ kiểu thời Ngụy. 4 kiểu cả thầy, cứ 6 cầu giao thì dùng 1 kiểu chữ, nhưng 6 cầu giao lại bố trí xen lẫn các cầu giao khác, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên vẫn có quy luật cứ 4 cầu giao cạnh nhau thì dùng 4 thể chữ, điều này nói lên cái gì nhỉ? Rất có thể là một loại ám hiệu. Có một khả năng là, mật mã 6 chữ số thành một nhóm, cả thầy có 4 nhóm, nếu gạt cầu giao cùng nhóm kiểu chữ về một chữ số tương ứng, thì mật mã sẽ có hiệu lực. Seiko nói, nhưng chúng ta không có được chút đầu mối nào, nếu cứ tiếp tục nghĩ thì cũng vô ích thôi. Thì ít ra cũng nên thử xem sao. Không có đầu mối cụ thể nhưng chúng ta có đường hướng tư duy khái quát, mọi câu đố đều nằm trong một chỉnh thể, những cái chết của Tiji, Yama Suneteru, bà sơ họ Sái, trung tâm nghiên cứu, viện mỹ thuật, nhà thờ Đức Mẹ. Đều liên quan đến nhau. Nếu đúng là ở đây có mật mã, và mật mã có thể mở ra một điều bí mật thì bí mật ấy cũng là một bộ phận của toàn thể. Hay lắm, ý anh nói là mật mã cũng nằm trong chuỗi các sự kiện, nằm trong chỉnh thể mà anh nói. Hình như Seiko đã hơi hiểu ra. Quan Kiện cảm thấy mỗi lúc một sáng sủa hơn. Hoặc nên nói là chúng ta cần 6 chữ số. Một nhóm chữ số đặc biệt. Số mộ của ông Yama Suneteru. Có lẽ thế. 034915 có nhớ con số này không? Số mộ này chẳng liên quan gì đến các ngôi mộ lân cận. Ông Yama Suneteru đã phải tốn tiền để mua được số mộ ấy nhằm truyền đạt thông tin này. Quan Kiện có phần xúc động. Anh đừng vội khẳng định, phải thử xem sao đã. Quan Kiện chọn ngẫu nhiên thể chữ khải, rồi lần lượt gạt các cầu giao về các chữ số 0,3, 4,9, 1,5. Sao chẳng thấy xảy ra hiện tượng gì nhỉ? Anh nghệt ra một lúc rồi vỗ trán.